trọng sinh, độc tình. Chương 63, tôi cực cả sinh mệnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vong Cơ trợn tròn mắt nhìn vụ nổ phía trước. Những mảnh vụn của phi thuyền từng mảnh rớt xuống. Những tia lửa từ trung tâm vụ nổ bắn ra. Xa đến mức trong mắt cô chỉ có màu đỏ cay mắt. Kim Tae Hyung giật mình vội vàng ôm lấy Hạ Vong Cơ vào lòng. Vuốt nhẹ lấy tâm lưng của cô. Cảm nhận thân ảnh cứng đờ trong lồng ngực. Cô không đẩy anh ra. Im lặng một lúc lâu rồi bật cười. Anh xem, phi thuyền nào lại yếu ớt như vậy? Vừa chạm vào thiên thạch đã phát nổ. Không phải là phi thuyền của Hạ gia đâu. Đúng chứ? Kim Tae Hyung không trả lời. Vòng tay ôm lấy cô càng ngày càng chặt. Thân ảnh anh ôm run rẩy càng kịch liệt. Hạ Vong Cơ lắc đầu. Tay liên tục đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Anh buông ra. Anh đang làm gì đấy? Sau khi phi thuyền của thiên sát đậu xuống một tinh cầu gần đó. Hạ Vong Cơ vội vàng mở cửa ra. Nhìn những mảnh vụn rải rác nằm đó. Cô điên cuồng tìm kiếm. Không thể nào. Một Hạ Ninh Thần có thể dễ dàng bỏ mạng như vậy sao? Hạ Ninh Thần cường đại đến như vậy. Xét về thể lực không thua gì Kim Tae Hyung. Xét về trí tuệ lại không thua gì Tư Không Đồ. Anh có thể dễ dàng chết đi như vậy sao? Là như vậy. Chính là như vậy. Kim Tae Hyung bất lực ôm lấy cô. Những giọt nước mắt rơi trên cổ anh. Lại giống như chảy thẳng vào trong tim. Đau đớn. Khó chịu. Cô chưa từng nghĩ. Sự việc động tay động chân vào phi thuyền sẽ một lần nữa xảy ra trên chính phi thuyền của Hạ gia. Ngoài ý muốn là Hạ Vong Cơ không ngồi trên đó. Nếu không, dòng chính Hạ gia sẽ hoàn toàn biến mất. Tìm kiếm cả một ngày trời. Sau khi thi thể Hạ Ninh Thần được đưa về Hạ gia. Chôn cất hoàn tất, lúc đó Hạ Vong Cơ như một con người không có linh hồn. Yên lặng quỳ trước mộ của anh. Mảnh đất trống phía sau Hạ gia, thuộc tinh cầu Phong Vân, một mảnh tối đen như mực, duy chỉ có ánh sáng lập lòe từ ngọn nến trước mặt Hạ Vong Cơ. Cô đã quỳ ở trước mộ phần của Hạ Ninh Thần từ lúc chiều tà đến khi trời tối đen. Còn Kim Tae Hyung, anh vẫn luôn đứng bên cạnh, cầm lấy cây dù che đi những giọt mưa nặng trĩu đang rớt xuống. Anh biết, che được giọt mưa bên ngoài. Chắn được sự giá lạnh, nhưng lòng người cũng sẽ không bao giờ ấm lên. Cô cười cười, vuốt lấy bia mộ, Hạ Ninh Thần, chết lãng nhách như vậy mà anh cũng chịu được sao? Những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Hạ Vong Cơ ngước mắt nhìn Kim Tae Hyung. Bả vai của anh đã ướt đẫm, nhưng đôi chân lại vẫn kiên định đứng đó. Hạ Vong Cơ vươn tay, cầm lấy đôi tay ấm áp của anh. Anh nói xem, anh ấy trước kia đã hứa sẽ bảo vệ em. Tại sao bây giờ lại không thực hiện? Có phải anh ấy đang thất hứa không? Kim Tae Hyung đau xót vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mặt cô. Anh mím môi, một lúc sau mới gật đầu. Ừ, anh trai em thất hứa rồi. Kiếp sau nhất định sẽ trả đầy đủ cho em. Anh ấy còn nợ em nhiều như vậy. Sau này nhất định vẫn sẽ là ca ca của em. Ánh sáng từ ngọn nến lay lắt, miễn cưỡng chiếu sáng giữa đêm tối giá lạnh. Một chiếc vòng cổ được gỡ xuống. Hạ Vong Cơ cầm lấy gỡ đôi mặt dây chuyền ra. Thật ra một nửa này chính là của anh ấy. Sự bảo hộ của Hạ gia. Tất cả anh ấy đều trao cho một mình em. Anh ấy muốn chừa em cho tất cả đường lui mà anh ấy có. Kể cả là dành sinh mệnh của anh ấy thành đường lui cho em. Nếu một kiếp người lại có thể đau khổ như vậy, anh có muốn kiếp sau này tiếp tục làm ca ca của em nữa không? Em sẽ bảo vệ anh, dùng sinh mệnh này bảo vệ anh. Cô nhìn mặt dây chuyền trơ trọi nằm đó, không tự chủ được nhớ lại dòng chữ anh để cho cô ở kiếp trước. Tôi cực cả sinh mệnh này để đổi lấy sự an yên một đời cho em ấy. Kim Tae Hyung mặt trầm ngâm ôm lấy người trong lòng chậm rãi tiến đến nhà chính Hạ gia. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Một người chính là phải trải qua bao nhiêu lần đau khổ khi tận mắt chứng kiến người thân của mình dần dần rời xa mình. Càng thống khổ hơn chính là những sự ra đi đều là trong biển lửa của sự sắp đặt. Cô sau này sẽ không còn một thành viên Hạ gia nào có thể đặt lòng tin. Lòng người chính là khó hầu hạ như vậy. Tốt thì không sống được, còn xấu thì lại không đáng sống. Có người cho rằng Hạ Ninh Thần chết đi là do một tay Hạ Vong Cơ làm nên. Cô muốn đứng vững trên ngai vàng Hạ gia chủ. Có người lại cho rằng Hạ Ninh Thần vì quá mức chủ quan, cho nên mới bỏ mạng dễ dàng như vậy. Nhưng căn bản không một ai cho rằng sự đấu đá trong các gia tộc có thể cay nghiệt đến mức ra tay cướp đi sinh mạng của một người. Cách chương.